Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Tàn Khốc Thanh Thiên. Oanh, chấn thiên tinh thành rung động, không gì sánh nổi khí tức, giống như suối phun vậy tuôn ra, phóng lên cao, khiến cho cổ thành rung động, ức vạn dặm hồ nước vang lên hãn hải sóng lớn. Ngươi nói cái gì? Mục Lan Tiên Đế chợt đứng dậy, bảo phát đế uy, quá sợ hãi, vọng đế gặp chuyện không may. Thân là tiên đế Mục Lan đều là ngồi không yên, tâm tình không bình tĩnh. Thành chủ, tiên minh vừa rồi truyền đến tin tức, vọng đế đại nhân bỏ mình. Cô Tinh Vân sắc mặt trắng bệch, chút nào không có chút máu. Vọng đế tin tức, tiên vương cự đầu cô Tinh Vân đả kích quá lớn, chìm đắm không thể tin được bên trong. Đồng loạt, ở đây hết thảy tiên vương cự đầu cao tầng đứng dậy. Thần sắc đại biến, vọng đế chết rồi, điều này sao có thể? Mục Lan Tiên Đế, đồng tử đột nhiên lui, thần tình chợt biến, khó có thể tin màu sắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên đế cuối cùng là tiên đế, đạo tâm kiên định, hằng cổ không thay đổi, đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc. Mục Lan Tiên Đế cực nhanh điều chỉnh tâm tình, trầm giọng hỏi, kỳ âm thâm trầm, không gì sánh được ngưng trọng, phảng phất ngây thơ sụp xuống, có thiết tưởng không chịu nổi hậu quả muốn phát sinh. Ngô Trần nhận thấy được Mục Lan Tiên Đế thần thái, khóe mắt liếc qua liếc mắt ở đây còn lại tiên vương cao tầng. Đều không ngoại lệ, mỗi người thần tình đều là ngưng trọng, hoặc là cau mày, hoặc là trầm mặt, sự tình cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Vọng đế mặc dù không là chấn thiên tinh thành nhân, thế nhưng bên ngoài chết, dường như sẽ cho chấn thiên tinh thành mang đến ảnh hưởng không tốt. Bằng không, mọi người tại đây không phải sẽ như thế. Dù nói thế nào, chấn thiên tinh thành nhưng là chúng khu vực thế lực, như thế nào lại bởi vì là một điểm sóng lớn mà thất kinh? Trong lúc nhất thời, bầu không khí đọng lại, Ngô Trần trong lòng suy đoán chi tế. Cô Tinh Vân đang nói theo sát vang lên, thành chủ là Tùng Đế phản loạn ra khỏi tiên minh, vọng đế đối với Tùng Đế quá tín nhiệm, bị hắn đánh lén chí tử. Mục Lan, chấn thiên tinh thành các loại, chờ, cao tầng, sắc mặt đầu tiên là dại ra, sau đó cuồng biến, Tùng Đế phản bội, điều đó không có khả năng. Xong, vọng đế vừa chết, ta tiên minh thiếu một vị vô địch tiên đế. Hắn, giới, nếu như công qua đây, bọn ta tiên minh dưới thế lực chắc chắn trọng thương. Chấn thiên tinh thành tiên vương cự đầu, nghị luận ầm ĩ, nói ra nghiêm trọng tính. Thì ra, tiên minh từ ba vị vô địch tiên đế trưởng quản, vọng đế, Tùng đế chính là trong đó hai vị vô địch tiên đế. Có địa vị vô cùng quan trọng, tọa chấn tiên minh, giới, kinh sợ còn lại, giới. Mà nay, vọng đế vẫn lạc, Tùng đế phản bội, độc thừa lại một vị vô địch tiên đế chấp trưởng tiên minh. Cô trưởng Nan Minh, còn lại, giới, chắc chắn nhìn trộm. Thượng thương chi thượng không giống với hoàn mỹ thế giới. Nó so với hoàn mỹ thế giới tàn khốc, càng thêm vô tình, mỗi cái, giới, lẫn nhau cũng không hòa thuận. Cạnh tranh với nhau, tranh cướp lẫn nhau, phải biết rằng, bồi dưỡng một vị tiên đế, bồi dưỡng một vị tiên vương cự đầu, cần tài nguyên vô số, tài nguyên cực lớn đến khiến người ta hít thở không thông. Thế giới liền là tàn khốc như vậy, nếu là muốn trưởng thành tiếp, tài nguyên ắt không thể thiếu, có thể tài nguyên cứ như vậy chút, cung không đủ cầu, cho nên, các giới nhìn chằm chằm còn lại, giới, hận không thể đem, giới, chiếm đoạt. Mở rộng tài nguyên, đi qua cùng cô Tinh Vân, Mục Lan nói chuyện với nhau, Ngô Trần hiểu được rất nhiều. Đây cũng là Ngô Trần hiện nay đang biết sự tình. Thanh thiên tàn khốc, mỗi ngày đều có chuyện máu me, đều có tiên vương vẫn lạc, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, một cái thích giả sinh tồn vô tình thế giới. Đương nhiên, đây bất quá là Ngô Trần bây giờ hiểu rõ, hắn mơ hồ cảm thấy, thanh thiên không ngừng điểm ấy tàn khốc, còn có càng thêm to lớn sợ hãi, khiến cho giới cùng giới trong lúc đó cạnh tranh với nhau tranh đoạt, khiến cho giới cần vô địch tiên đế. Vì vậy, một ngày tiên minh mất đi hai đại vô địch tiên đế, chỉ còn một cái vô địch tiên đế, còn lại giới tất nhiên ngầm chiếm qua đây. Tùng đế phản bội, hắn nhất định sẽ đến nhờ cậy còn lại giới. Đến lúc đó hắn một ngày đem tin tức truyền cho còn lại giới, ta tiên minh chắc chắn tan rã. Cái này, một vị tiên vương cự đầu đau đầu không gì sánh được. Xoa huyệt thái dương, hai đại tiên đế nhất chết một trốn tránh, khiến cho bên ngoài không nghĩ tới đối sách. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, ở đây tiên vương cự đầu đồng loạt nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Việc cấp bách không phải vì vọng đế tin người chết đau thương, là muốn bù đắp tiên minh đỉnh cấp chiến lược thiếu sót, khiến cho giới không bị xâm lấn, mà Ngô Trần không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Một vị vô địch tiên đế, hơn nữa tới lộ minh xác thực, xuất từ huyết sắc cấm khu, không thể nào là đối địch giới người. Chỉ một thoáng, tiên vương cự đầu nhãn lộ hy ký, há miệng muốn mở miệng, lại nghĩ không ra có cái gì tìm từ. Bọn họ bất quá là tiên vương cự đầu, lại làm sao có thể mời đặng vô địch tiên đế? Không có nửa điểm tư cách. Mục Lan cũng nhận thấy được mọi người ý tưởng, nhìn về phía Ngô Trần, lưỡng lự khoảng khắc, đi tới Ngô Trần trước mặt, nói: "Đạo huynh, có thể hay không mời lúc cần thiết xuất thủ, giúp ta tiên minh một lần?" "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không không công yêu cầu, sẽ dành cho ngươi hài lòng thù lao." Cùng còn lại giới bất đồng, tiên minh chính là cái này một giới, chúng khu vực thế lực liên minh cùng một chỗ tổ kiến mà thành một đại liên minh, cho nên tiên minh gặp chuyện không may, nên giới chúng khu vực thế lực không thể không đếm xỉa đến. Ta xuất thủ đại giới có thể là rất lớn. Ngô Trần lạnh nhạt nói, hắn không phải là cái gì kẻ ba phải, người sáng suốt nhìn ra, tiên minh hiện tại nằm ở sứt đầu mẻ chán trạng thái. Còn lại, giới, dục dịch, tuyệt đối là một cái cục diện rối rắm. Nếu như mình xuất thủ tương trợ, chắc chắn cuốn vào cuộc phong ba này. Tuy nói Ngô Trần không tất cả, mặc dù đến được thượng thương chi thượng, đạo tâm của hắn không thay đổi, chưa từng có từ trước đến nay, không người có thể cản lan hắn đi tới cước bộ. Thế nhưng, Ngô Trần cũng không phải người ngu, người tốt, chính mình rõ ràng hoàn toàn có thể trí thân sự ngoại sự tình, còn không nên đụng lên đi nhúng tay, ngoại trừ chọc cho một thân tao, không hề có tác dụng. Đương nhiên nếu là có nhất định chỗ tốt, Ngô Trần không ngại xuất thủ một lần, sống còn chi tế, lại giá thật lớn chúng ta cũng phải trả giá. Mục Lan nói rằng, kỳ âm leng keng mạnh mẽ, tiên minh nếu như tan rã, bên ngoài, giới, bên trong chúng khu vực thế lực, ắt sẽ bị lan đến vô số kỷ nguyên truyền thừa hoặc đem hóa thành bọt nước. Cùng sống còn so với, cái gì đều có vẻ không trọng yếu. Ngô Trần hơi ngạch thủ, nói, ta cần cho ngươi mượn tiên minh hết thảy cổ tịch xem một chút. Còn có ta cần muốn gặp một lần còn lại cái vị kia vô địch tiên đế. Cùng với cần một thanh vô địch tiên đế sử dụng binh khí, bảo dược. Thấy thế, Mục Lan khóe miệng giật một cái. Ngô Trần thực sự là công phu sư tử ngoạm. Điều kiện của ngươi quá lớn. Hiện tại thời gian cấp bách, không bằng đạo huynh ngươi ta cùng nhau nhân bên trong thành truyền tống trận, đi trước tiên minh, từ tiên minh vị kia vô địch tiên đế định đoạt. Nếu như hắn đồng ý, đạo huynh giúp chúng ta xuất thủ. Nếu như không đồng ý, ta ta mang đạo huynh trở về. Một lúc sau, tâm tư xong Mục Lan nói rằng, nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, trấn thiên tinh thành, truyền tống trận chỗ, từng tí tinh quang vậy hào quang, vô tận nổi lên, xây dựng một cái thông thiên kiều lương, thông hướng hư không, không biết thông quan nơi nào. Ngô Trần cùng Mục Lan, cùng nhau bước vào trong đó. Lần này kịch tình, chính là một cái trọng yếu kịch tình. Độc giả thật to nhóm kiên trì xem sẽ biết. Lần này kịch tình bao các ngươi sau khi xem xong thỏa mãn. Không hài lòng ngươi tới giang chết ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.